đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Cô đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu. Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu muốn anh người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Người làm anh đau lắm em có biết không, từng ngày ngồi nhớ mong để rồi vài ngóng trông. Mưa còn rơi những chiều anh ngồi đây cô liêu. Người đàn ông có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Cô đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn mơ mình em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu muốn anh người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luôn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Anh vẫn nhớ anh cần người em có biết không? Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giữ muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luôn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Cô chớ, tim của anh cứ nhớ hoài. nhớ những kỷ niệm không vui, nhớ một người tổn thương mình là anh quá ngốc nên tự làm trái tim đau. Đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này, đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào, vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai, vẫn đi về chỉ một mình, chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say. Hãy cho anh uống một lần để được say đêm bất can, để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã giả vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn, để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương. Hạt mưa như khóc một người, sao hạt mưa cứ rớt hoài, cần ai đó hiểu nỗi lòng, tâm sự cho với nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Là anh đã sai khi từ chối tất cả, biết thật lòng yêu em. Nhắc đến tên của em ngay lúc này, đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào, vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai, vẫn đi về chỉ một mình, chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say. Cho anh uống một lần để được say đến bất can, cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã giả vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn, để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương. Hạt mưa như khóc một người, sao hạt mưa cứ rớt hoài, cần ai đó hiểu nỗi lòng, tâm sự cho với nỗi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Là anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em. Cần

cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trớ vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái. Thay vì mang yêu thương chôn sâu, xuân dương như đã qua từ rất lâu. Phải chi em không cần lo lắng, yêu em vô tư như nắng, giá như một lần được sống cho riêng mình. Em nợ anh một câu yêu thương trong mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sống về. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ em giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu. Sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại. ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lỡ lỡ. Anh yêu ai rồi? Buồn ơi đau hơn, dậy vô cô đơn. Từng dòng tin đến vô tận chờ hoài vẫn thấy im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này. Nhìn em thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình lạc mất anh. Em mới biết mình đã sai. Xa tất cả những giới hạn của anh, nên điều gì đến sẽ đến. Em không thể níu tay anh. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì em có điều riêng chỉ tàn nhẫn lấy ưu phiền. Chỉ vì em vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo anh em cũng không trọn vẹn. Sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm. Anh yêu ai rồi? Buồn ơi đau hơn, dày vò cô đơn. Từng dòng tin đến vô tận chưa hoài vẫn thấy im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như sâu ngoài trời mưa rất lâu. Chỉ biết tự trách mình lạc mất anh. Em mới biết mình đã sai. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì em cứ điều duyên chỉ toàn nhân đã yêu phiền. Chỉ vì em vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo anh em cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm. Anh yêu ai rồi? Buồn ơi đau hơn, dày vò cô đơn. Từng dòng tin đến vô tận chờ hoài vẫn thấy im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như sâu ngoài trời mưa rất lâu. Chỉ biết tự trách mình lạc mất anh. Em mới biết mình đã sai. Lạc mất anh. Em mới biết em đã sai. Giờ đây em đã thương thêm ai nữa à?

tai. Anh đặt nhẹ bàn tay này lên vai. Thành phố này nhỏ lại chỉ còn bằng đôi mắt em. Tao hòa vào nhau bằng những nốt nhạc thời gian được trôi mất đi. Góc ban công ở lầu 2 nhà lâu phai về đèn trời. Em gỡ hết đi mọi phòng thủ tràn sợ nỗi buồn nào tràn vào. Một nụ hôn lên đôi môi cho con tim ngưng động. Giữa bầu trời đêm trong không gian có hai cá thể rung động. Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta hằng mong. Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông. Đưa vào vai anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật. Thì thầm là yêu đang bàn tay đôi mi em ngủ gần. Ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời. Mang cho em con tim khao khát như một lời yêu đầu đời. Xả xả như những con sóng ngập cả một đại dương xanh. Rồi rơi vào giữa tim hai trăm vạn nếu như em cũng mở lời thương anh. Anh bao vần thơ nhẹ ru khi ánh nắng vẫn còn vương. Đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca. Tình ta sẽ không xa cùng trời kia dịu êm ngàn câu ca đến bên bầu trời. Tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên. Dịu lại một chút thương thơm cho đời một ngàn tiếng ca để em đến bên đời ta. Rồi dịu dàng lại hóa tiến tha ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa giữa cung trời bao la. Tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão giông để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta. Bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Ngày xanh như hoa tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mơ nhẹ ru em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời. Tình mình đẹp biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên. Dịu lại một chút hương thơm cho đời một nàng tiếng ca để em đến bên đời ta. Rồi dịu dàng lại hóa thiên tha ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa giữa cung trời bao la. Tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão giông để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Ta bỏ say sẽ quên mà sao em nhớ Kiếp này chỉ mong thấy em. Hẹn kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên. Tháng ban đầu mình còn bên nhau, chẳng sợ ngày sau ta sẽ mất nhau khó khăn thế nào. Rồi một ngày kia ai trao em nhung gấm, em mau quên người vì em mà cố gắng. Cuộc đời mang cho em bao nhiêu may mắn, em quên đi tình anh. Thương em còn non dại, em biết đâu được ngày mai. Người ta sẽ bỏ em lại với những đam mê đời trai. Anh mong em nhận ra rằng hạnh phúc đâu nào xa xăm. Dù cho em đã không cần, anh vẫn thương em được.